Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, tâm bệnh. Cửa xe mở ra, Tuân Du vươn tay, đem tân bì chảnh lên đi, lại cấp tốc đóng cửa xe. Trong xe rất rộng rãi, nửa phần trước bỏ đồ vật, nửa bộ sau bày biện một cái giường, có thể cung cấp hai người song song ngồi nằm. Ở giữa đặt một trương án, đã có thể dựa bàn công tác, cũng có thể ăn cơm. Cách phía trước khá xa, hai người tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Phía trước Sa Phu cũng nghe không được. Hà Ngung nằm tại giường nằm phía trên, ôm lấy chăn mền. Hắn rất gầy, nhưng tinh thần còn sớm. Nhìn đến tân bì lúc, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Tá trì, ngươi cần phải vận sách màn trướng, quyết thắng thiên lý, làm thế nào lên mật thám tới. Tân bì lắc đầu, đem chính mình kinh lịch nói một lần, còn đặc biệt nâng lên Triệu Nghiễm. Hà Ngung chưa thấy qua Triệu Nghiễm, nhưng hắn biết Triệu Nghiễm là Toánh Xuyên thế hệ trẻ tuổi sĩ tử bên trong người nổi bật. Nghe nói hắn phụ thuộc Tôn Sách, mà lại khăng khăng một mực. So với hắn nghe nói Hứa Thiệu bị Tôn Sách mắng thổ huyết lúc còn phải kinh ngạc. Hoa Dâm lông mày nhăn thành vấn đề. Tuân Du quan tâm lại là ba cửa ải được mất. Tá trì sao không trợ Lưu Huân đoạt lại ba cửa ải. Ngược lại đến Huyền Thành đến. Tân Bì giờ khóc giờ cười. Tôn Sách không đánh mà thắng mà lấy ba cửa ải. Lưu Huân, Hoàng Y đã sợ đến loạn trận cước. Ta muốn đi Nhữ Nam liên lạc Chư Gia, tiếp ứng bọn họ, tới trước Nam quận nhìn xem tình thế. Vốn cho rằng Nam quận bị hoạc mãnh liệt nhất, sẽ có người chờ thời mà động. Thế nhưng là nhìn một vòng xuống tới, thế mà không có mấy người nguyện ý cùng Tôn Sách là địch. Bọn họ hoặc là bị Tôn Sách đánh cho tàn phế, hoặc là bị Tôn Sách thu mua, đấu trí hoàn toàn không có. Hà Ngung thở dài một tiếng, có thực lực hoàng thân con cháu thoải mái quá lâu, sớm đã không có huyết tính, có huyết tính trí thức lại bị Tôn Sách liên tiếp tàn phá. Hữu tâm vô lực, Nam Dương, đã không phải là ta quen thuộc cái kia Nam Dương, tiên sinh về nhà nhìn sao? Hà Ngung lắc đầu, chúng ta vừa tới Huyền Thành, nghe nói trong thành có cái nhập môn đường, ta muốn đi xem. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Ta cũng muốn đi xem. Đáng tiếc không có môn tịch. Vào không được. Hà Ngung nhíu mày lại. Nhìn xem Tuân Du. Tuân Du suy nghĩ một chút. Nói ra. Không sao. Tá trì. Ngươi ở chỗ này bồi tiếp tiên sinh. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong. Đẩy cửa xuống xe. Tân Bì không có lên tiếng âm thanh. Hắn nhận biết Tuân Du. Nhưng cũng không cảm thấy Tuân Du có chỗ gì hơn người. Tuân Du hơn 30 tuổi mới ra làm quan, mà lại là dính Tuân Sảng Quang mới làm hoàng môn thị lang. Tá trì, ngươi chớ xem thường công đạt. Hà Ngung nhìn ra Tân Bì xem thường, nhắc nhở, công đạt sâu dày có trí, trải qua quyền thông suốt biến, có lương bình chi trí, lại am hiểu chiến sự. Như minh chủ có thể lấy hắn vì quân sư, cùng Tuân Úc một trong một ngoài, Tôn Sách không đủ luận. Tân Bì rất giật mình, Hà Ngung đối Tuân Du đánh giá quá cao, thế mà có thể cùng Tuân Úc đánh đồng. Tuân Úc thế nhưng là Tuân gia người trẻ tuổi bên trong lớn nhất tài hoa, bị Hà Ngung khen là vương tá chi tài, chỉ bất quá bởi vì hắn mẫu thân xuất từ Đường thị duyên cớ, lúc này mới bị Sĩ Lâm bài xích, tên không nổi danh. Tuân gia liên tục ra một cái vương tá, lại ra một cái lương bình chi tài, có phải hay không có chút quá? Gặp Tân Bì không tin, thậm chí có nghi vấn chính mình ánh mắt ý tứ, Hà Ngung liền đem Tuân Du ba sách nói một lần. Tân Bì nghe xong thì trầm mặc, ánh mắt lộ ra một chút buồn nản. Hắn đối Hà Ngung khom người cúi đầu. Luận biết người, bá cầu tiên sinh không thua gì Quách Lâm Tông, nếu ta tại Trường An, cũng làm không được như thế thong dong. Hà Ngung ghé vào trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn. Một chút, người như thế nào đánh giá cái này ba sách? Thượng sách cũng là thượng sách, chỉ tiếc minh chủ không thể được. Theo ta thấy, ngược lại là hạ sách có khả năng nhất trở thành sự thật. Hà Ngung khẽ than thở một tiếng, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Chờ một lúc, Tuân Du thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiên sinh. Hàm đan tử thúc tới, Hà Ngung sững sờ một chút, ngay sau đó đại hỉ, giãy giụa lấy muốn ngủ lại. Cửa xe mở ra, Hàm Đan Thuần đi tới, ôm quyền thi lễ, cười to nói, Hà Bá Cầu, ngươi đến rất đúng lúc, đến nơi này, ngươi thì không cần lo lắng, an tâm ở hơn nửa năm, cam đoan ngươi cũng không có chuyện gì. Hà Ngung rất kinh ngạc, nhìn xem Tuân Du, lại nhìn xem Hàm Đan Thuần, không biết là có ý gì. Tuân Du đứng tại ngoài xe, nhẹ giọng cười nói, tiên sinh, vào thành rồi nói sau, đến thời điểm ngươi thì minh bạch. Hà Ngung càng phát ra ngạc nhiên, lại cũng không tiện hỏi lại. Tuân Du dẫn xe ngựa đi vào trước cửa thành, Hàm Đan Thuần xuống xe, lấy ra môn tịch, lại cùng giữ cửa vệ sĩ nói vài lời. Vệ sĩ ló đầu vào xem xét một chút nhân số, gật gật đầu, hạ lệnh đẩy ra chướng ngại vật trên đường. Để xe ngựa vào thành. Vào thành, Hàm Đan Thuần chỉ huy sa phu ngoặt hai cái cong, ở một tòa đại viện trước dừng lại, vịn Hà Ngung xuống xe. Hà Ngung đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt một tòa vừa mới trang sức vừa mới viện tử. Trước cửa có khuyết, trung gian bảng khắc lấy ba cái phi bạch sách chữ lớn. Bản thảo đường, đây chính là bản thảo đường. Đúng vậy a, Nam Dương danh y Trương Bá Tổ là tế tửu, bên trong tụ tập Nam Dương tốt nhất thầy thuốc, ngươi điểm ấy mau bệnh tay đến bệnh trừ, ta bệnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tốt. Hà Ngung lời nói bên trong có lời nói, ta biết, cho nên ta còn đặc biệt vì ngươi mời một người đến trị ngươi tâm bệnh. Ngươi nhìn, cái này không liền đến. Hà Ngung theo Hàm Đan Thuần tay xem xét. Một người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, vừa đi vừa cùng đi ngang qua người chào hỏi. Hắn thân thể cách cao lớn, tướng mạo anh tuấn, hai mắt sáng ngời có thần, thanh âm trong trẻo mà không chói tai, nụ cười trên mặt càng là ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ, khiến người ta theo sâu trong tâm linh phát lên một loại ấm áp. Hắn không có mặc quan phục, một thân thường phục, bên hông mang theo đao, xem ra cùng khắp nơi có thể thấy được sĩ tử không có gì khác biệt. Nhưng nhiều người như vậy bên trong, Hà Ngung liếc mắt liền thấy hắn. Đây là ai? Người trẻ tuổi đi đến Hà Ngung trước mặt, hướng Hà Ngung cúi người hành lễ, lư giang chậm tiến Chu Du. Gặp qua Bá Cầu tiên sinh, Hà Ngung giật mình, nhìn về phía cười nhẹ nhàng Hàm Đan Thuần. Không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn tiến Nam Dương cảnh giới về sau thì thường nghe người ta nói đến vị này cùng Tôn Sách Tịnh xưng thiếu niên, mà lại mọi người thường thường không xưng tên, xưng là Chu Lang, nghe được nhiều, hắn biết Chu Du chiến công tuy nhiên không bằng Tôn Sách chói sáng, nhưng cũng là một vị khó được tuấn tài, tăng thêm xuất thân, mà lại càng phù hợp hắn người mới xem. Hắn không nghĩ tới Hàm Đan Thuần một câu liền đem Chu Du gọi tới. Hàm Đan Thuần bất quá là Nam Dương quận học một cái giáo sư, tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng? Gặp Hà Ngung kinh ngạc, liền lễ tiết đều quên. Hàm Đan Thuần cười to, đẩy đẩy Hà Ngung, được rồi, ngươi cũng đừng mài cỏ, tranh thủ thời gian đi vào, để Trương Bá Tổ, Trương Trọng Cảnh cho ngươi ủi cái mạch, nghĩ cái toa thuốc, còn lại sự tình giao cho Chu tướng quân, cam đoan ngươi cái gì tâm bệnh đều không, ta thì không cùng ngươi, quận học ngay tại sát vách, đợi chút nữa trở lại thăm ngươi, vừa vặn còn có mấy vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hàm Đan Thuần nói xong, chắp tay một cái, bước nhanh đi. Hà Ngung cảm thấy rất kinh ngạc. Hàm Đan Thuần trước kia có thể không phải như vậy. Chu Du cười nói, Hàm Đan tiên sinh tại Nam Dương đi 2 tháng, tìm kiếm hỏi thăm đến bia cổ 135 thông. Bên trong có 7 thành là tiền Tần văn tự, thì liền Thái Bá Ung đều giải thích không được đầy đủ. Đã giải đi ra văn tự cũng cùng sách cổ ghi chép ra vào rất lớn. Hắn theo Toánh Xuyên mời đến một vị hồ tiên sinh, hai người cùng một chỗ cố gắng chuẩn bị giải mã những thứ này chữ cổ về sau viết lại Nam Dương quận trí. Rất bận rộn, Hà Ngung biến sắc, nhìn Tân Bì liếc một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?